nhìn đến tại Vu thị gia tộc, ngươi hẳn là cũng xem như một cái thiên tài. Hừ, ngươi cũng cho người giật mình, rõ ràng chỉ có đạo võ cảnh nhị trọng, thế mà có thể ngăn cản ta công kích. Vu Thanh Điểu sắc mặt nghiêm túc, bất quá coi như thế, ngươi hôm nay cũng đừng hòng rời đi, võ giả sức chiến đấu chỉ cần đi đến thất trọng trở lên, muốn vượt cấp khiêu chiến khó khăn, và ngươi, còn không phải ta đối thủ. Hắn ánh mắt ấm lãnh, một cỗ cường hoành hồn niệm lực ở chung quanh sôi trào, thậm chí nhường không khí đều giống như quay cuồng lên. Và anh, sau một khắc, hắn hồn niệm lực đột nhiên hội tụ, thế mà ngưng tụ thành từng cây kim nhọn, tại chung quanh thân thể quay quanh, tản mát ra sát cơ lạnh như băng. Tô Hạo Thần nhìn thấy, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, nói cho ta biết, Tịnh Thế Thần Giáo đến cùng phát sinh sự tình gì, chân chính Tây Mạc Thần Nữ ở đâu. Hừ, hỏi nhiều như vậy làm gì, dù sao ngươi cũng đã phải chết, biết rõ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vu Thanh Điểu khinh thường cười lạnh, quanh thân vô số kim nhọn đột nhiên bắn ra, phảng phất dày đặc như mưa to đâm về Tô Hạo Thần toàn thân. Ha ha ha, tiểu tử, coi như ngươi sức chiến đấu có thể so với thất trọng lại như thế nào, ta hồn niệm lực toàn lực bộc phát, thậm chí có thể chống lại bát trọng cao thủ, liền bằng ngươi cũng muốn cùng ta động thủ, quả thực là tự tìm cái chết. Vu Thanh Điểu cuồng thanh cười to, căn bản không có chân chính đem Tô Hạo Thần để vào mắt. Có đúng không? Vừa vặn gần nhất ta công pháp, có mới đột phá, hiện tại trước hết bắt ngươi thử nghiệm tốt. Tô Hạo Thần ánh mắt bình tĩnh, thức hải bên trong tử vong tế đàn bỗng nhiên chấn động. Ông! Tử vong tế đàn hình chiếu xuất hiện ở quanh người, lần này hình chiếu bộ dáng, cùng nguyên lai rất có khác biệt, chỉ thấy tại tế đàn mặt ngoài, thình lình xuất hiện vô số tử vong đồ đằng. Ô ô! Sau một khắc, từng đạo lệ quỷ hư ảnh xuất hiện, trực tiếp nên hướng Vu Thanh Điểu những cái kia kim nhọn. Phanh phanh phanh phanh! Song phương kịch liệt đụng nhau, bạo phát ra kinh người uy lực. Chỉ thấy tại lệ quỷ hư ảnh phòng thủ phía dưới, mặc cho Vu Thanh Điểu như thế nào cải biến công kích, hắn kim nhọn căn bản là không cách nào đột phá tới gần Tô Hạo Thần, đương nhiên thì càng đừng nói tạo thành tính thực chất làm thương tổn. Đáng chết, ngươi cái này rốt cuộc là cái chiêu số gì? Vu Thanh Điểu tức giận đến mắng to. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 669, thần bí kêu gọi. Tử vong tế đàn từ khi xuất hiện đồ đằng sau đó, hình chiếu tạo thành lệ quỷ, liền đã đầy đủ tính thực chất lực công kích, cho nên có thể ngăn trở Vu Thanh Điểu công kích cũng không ngoài ý muốn. Tô Hạo Thần không hứng thú trả lời đối phương, vẫn như cũ lạnh lùng hỏi, nói cho ta biết, chân chính Tây Mạc Thần Nữ ở đâu? Hừ, đây là chúng ta Tịnh Thế Thần Giáo bí mật lớn nhất, ngươi vĩnh viễn không có khả năng biết rõ. Vu Thanh Điểu xâm nhiên cười lạnh, vô số kim nhọn đột nhiên hội tụ, biến thành một chuôi sắc bén trường kiếm. Sau một khắc, trường kiếm vạch phá không khí, trực tiếp đâm về phía Tô Hạo Thần, trên đó tản mát ra kinh người hồn niệm lực, thế mà sinh sinh đem chung quanh lệ quỷ hư ảnh toàn bộ đều xua tán đi. Không biết tốt xấu. Tô Hạo Thần hừ lạnh, tử vong tế đàn hình chiếu đột nhiên mở rộng, tức khắc xuất hiện nhiều hơn lệ quỷ hư ảnh. Ngay sau đó, mấy trăm đạo lệ quỷ hư ảnh đột nhiên ngưng hợp làm một, biến giống như thực chất, thế mà bắt lại trường kiếm, gắt gao ngăn chặn không để cho tới gần Tô Hạo Thần. Ngươi ngăn không được ta. Vu Thanh Điểu gầm thét, toàn lực thôi động hồn niệm lực, nhường trường kiếm một tấc hướng phía trước. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần bỗng nhiên thân hình tiến lên, đồng dạng bắt lại trường kiếm, ngươi thực lực còn kém chút, không phải ta đối thủ. Nói xong, hắn và lệ quỷ hư ảnh đồng thời dùng sức, thế mà trực tiếp đem trường kiếm bẻ gãy. Ầm. Đứt gãy trường kiếm vỡ nát tiêu tán, mà Vu Thanh Điểu lập tức gặp phản vệ, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Tô Hạo Thần lách mình tới gần, bắt lại Vu Thanh Điểu cổ, nói: Tịnh Thế Thần Giáo đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi ra ra vì sao sẽ giả trang trưởng giáo đại tế ti? Khu khu. Vu Thanh Điểu đau thương cười một tiếng, chuyện này ngươi vĩnh viễn không có khả năng biết rõ, hơn nữa ngươi cũng không có khả năng rời đi tổng đàn. Ha ha ha, tiểu tử, ta ra ra rất nhanh liền sẽ chạy đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hắn đông nhiên ánh mắt lâm vào mê mang, sau đó liền chậm rãi nhắm lại hai mắt. Thần sâu nhập định. Tô Hạo Thần thần sắc sững sờ, bất đắc dĩ thả ra Vu Thanh Điểu. Vô luận là võ giả hay là tế ti, chỉ cần là tiến nhập tầng sâu nhập định, liền đối ngoại giới tất cả kích thích đều không có cảm giác, bao quát tia sáng, mùi, đau đớn, cho nên hắn hiện tại vô luận như thế nào ép hỏi, Vu Thanh Điểu đều không có khả năng có phản ứng. Gia hỏa này ngược lại là đủ quyết đoán. Hắn lắc lắc đầu, lần nữa bắt đầu hấp thu trận pháp năng lượng. Hắn cũng không chuẩn bị giết Vu Thanh Điểu, người này dù sao cũng là Vu Huyễn Diễn tôn tử, đợi chút nữa bản thân muốn rời đi. Ngược lại là có thể đem Vu Thanh Điểu xem như con tin. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một lúc lâu, Tô Hạo Thần cảm giác hấp thu trận pháp năng lượng cũng đã đạt đến tự thân cực hạn chịu đựng, thế là đình chỉ hấp thu. Những cái này trận pháp năng lượng có thể áp chế dược lực vượt qua nửa tháng, hẳn là đầy đủ ta ly khai. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, lập tức dùng chân nguyên nâng lên Vu Thanh Điểu, hướng cửa đại điện đi đến. Bên ngoài đại điện, hai cái thị vệ đang thủ ở cửa ra vào. Ngươi nói trước mấy ngày đi vào người kia rốt cuộc là người nào? Không biết, quản hắn là ai, dù sao cùng chúng ta không quan hệ. Đáng tiếc lúc ấy hắn mặt bị che khuất, căn bản thấy không rõ bộ dáng. Ngươi chính là đừng suy nghĩ, không trông thấy bộ dáng tốt nhất, nếu như nhìn thấy, có lẽ lần này nhiệm vụ kết thúc, hai chúng ta cũng sẽ mất mạng. Ngươi nói thật. 89/10, dù sao bây giờ tổng đàn bầu không khí không đúng, vẫn là cẩn thận là hơn, không nên biết rõ cũng đừng nghe ngóng. Hai người đang nói, đồng nhiên cửa điện lớn bị nhẹ nhàng đẩy ra, kéo kẹt. Bọn họ giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Vu Thanh Điểu đang đứng ở bên trong cửa. Không được. Hai người kinh hãi muốn tuyệt, coi là vừa mới lời bị Vu Thanh Điểu nghe được, thế là vội vàng quỳ rạp xuống đất. Vu đại nhân thứ tội, chúng ta không nên lắm miệng, còn mời đại nhân tha mạng. Hiện trường im ắng, Vu Thanh Điểu cũng không có răn dạy bọn họ, thậm chí ngay cả lời đều không nói. Hai người kỳ quái, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lại, tức khắc chấn kinh phát hiện Vu Thanh Điểu thế mà nhắm hai mắt, liền giống như ngủ thiếp đi một dạng, đứng ở bên trong cửa không nhúc nhích. Đại nhân, Vu đại nhân. Một cái thị vệ khẽ gọi nói, thế nhưng là vẫn như cũ không có đạt được đáp lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi đứng lên nhích tới gần, rốt cục phát hiện Vu Thanh Điểu khí tức yếu ớt, không bình thường. Không đúng. Bọn họ sắc mặt đại biến, cơ hồ là bản năng muốn thối lui. Nhưng ngay lúc này, hai bàn tay đột nhiên từ Vu Thanh Điểu phía sau duỗi ra, trực tiếp bẻ gãy bọn họ cổ. Phù phù. Phù phù. Hai cái thị vệ thi thể té ngã trên đất, hai mắt trừng thật to, chết không nhắm mắt. Lúc này Tô Hạo Thần từ Vu Thanh Điểu phía sau đi ra, lạnh lùng nhìn xem hai cỗ thi thể, chớ coi trách ta, chỉ trách các ngươi là Vu Huyễn diễn người. Nói xong hắn vung tay lên, chân nguyên trực tiếp liền đem hai cỗ thi thể biến thành cho tàn. Nên rời đi, hy vọng Vu Huyễn diễn không có nhanh như vậy bị kinh động. Hắn âm thầm nghĩ, trực tiếp cất bước đi thẳng về phía trước, mà Vu Thanh Điểu thì là ngồi chỗ cuối lơ lửng, nhẹ nhàng theo lấy hắn di động. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Tô Hạo Thần tận khả năng tránh đi tuần tra thị vệ, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Sau một lúc lâu, khi hắn đi ngang qua một tòa giả sơn thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến như có như không tiếng nói chuyện, liền giống như có người ở kêu gọi một dạng. Ân. Tô Hạo Thần bước chân im bặt mà dừng, nghi hoặc nhìn chung quanh bốn phía, nhưng lúc này, cái kia như có như không tiếng kêu, nhưng lại biến mất không thấy. Đó là cái gì thanh âm? Hắn khẽ nhíu mày, được rồi, ta hiện tại trọng yếu nhất là mau chóng đào tẩu. Không có thời gian để ý tới cái khác. Nghĩ đến nơi này, hắn liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là đột nhiên, cái kia tiếng kêu vang lên lần nữa, đồng thời bên cạnh trên núi giả, thế mà cũng có một cỗ lực lượng truyền ra, trực tiếp quấn quanh ở trên người hắn. Đây là có chuyện gì? Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lập tức thôi động đại địa kim thân, muốn tránh thoát cỗ lực lượng kia. Nhưng là đáng tiếc, cỗ lực lượng kia thập phần cường đại, thế mà kéo lấy nhường hắn căn bản không cách nào tiến lên, ngược lại bị lôi kéo càng ngày càng tới gần giả sơn. Người nào dám ở Tịnh Thế Thần Giáo tổng đàn làm càn? Gầm lên giận dữ vang tận mây xanh, ngay sau đó liền thấy nơi xa, một đạo người mặc kim sắc mũ trùm trường bào thân ảnh, đột nhiên xông lên thiên không, thình lình chính là Vu Huyễn Diễn. Rất rõ ràng, Vu Huyễn Diễn là bị bên này động tinh cho kinh động đến. Đáng chết. Tô Hạo Thần tức giận đến mắng to, lúc đầu bản thân đều có cơ hội trốn, lại không nghĩ rằng thế mà lại xuất hiện như thế biến cố. Hắn không dám thất lễ, lập tức phất tay. Sau lưng Vu Thanh Điểu lập tức bắn về phía Vu Huyễn Diễn. Đương. Sau một khắc, hùng hậu tiếng chuông vang lên, lôi kéo Tô Hạo Thần cố lực lượng kia, trực tiếp bị chấn khai, hắn lập tức thân hình bạo khởi, cấp tốc hướng một phương hướng khác bay vụt. Tại sao là cái kia tiểu tử, hắn thế mà trốn ra được? Vu Huyễn Diễn nhìn thấy Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn truy kích, nhưng là Vu Thanh Điểu thân thể lại bắn tới, chặn lại hắn. Thanh Điểu. Hắn hồn niệm lực quét qua, chấn kinh phát hiện Vu Thanh Điểu thể nội lại có một cỗ bạo liệt lực lượng tại tàn phá bừa bãi, thật ác độc tiểu tử, lại muốn dùng Thanh Điểu ngăn chặn ta. Mặc dù biết rõ Tô Hạo Thần ý đồ, nhưng hắn vẫn không thể buông xuống Vu Thanh Điểu mặc kệ, thế là chỉ có thể dùng hồn niệm lực áp chế Vu Thanh Điểu thể nội lực lượng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 670, cướp đoạt Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần thân hình như điện, nhanh chóng rời xa giả sơn. Nhưng ngay lúc này, cỗ lực lượng kia thế mà lần nữa quấn quanh đi lên. Hơn nữa so lúc trước cường đại chí ít gấp 10 lần, trước mắt đem hắn kéo về giả sơn phụ cận. Đáng chết. Tô Hạo Thần thật muốn tức nổ tung, hảo hảo chạy trốn kế hoạch, thế mà liền bị như thế một cô không hiểu kỳ diệu lực lượng phá hủy, quả thực là không may uống nước lạnh đều nhét cái răng. Cỗ lực lượng này rốt cuộc là từ đâu tới,

toàn lực phối hợp Tô Hạo Thần khôi phục thương thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ thấy tại sinh mệnh linh dịch chữa trị một chút, tử thân lúc đầu yếu ớt khí tức, dần dần biến nặng nề lên, trên người sinh cơ cũng càng ngày càng cường đại. Tô Hạo Thần tinh thần lực liếc nhìn, trong lòng mười phần hài lòng. Tử thân thân thể, không giống đồng dạng tế ti làm như vậy khô như khô lâu, mà là cùng người bình thường một dạng, hiển nhiên tu vi sớm đã bước vào lam ấn tế ti trở lên, thậm chí có khả năng cũng đã đạt đến cao cấp nhất bạch ấn tế ti, cùng cái kia Vu Huyễn Diễn tương đương nhau. Đại khái qua có 3 canh giờ, tử thần đột nhiên bắn người mà lên, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn kinh hỉ do xét bản thân, trên mặt tràn đầy không thể tin, tiểu gia hỏa, ngươi cái này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, thế mà thật có thể chữa cho tốt bản tọa, đơn giản quá bất khả tư nghị. Không cái gì, chỉ là ta công pháp có chút đặc thù, nắm giữ cường đại khôi phục năng lực thôi. Tô Hạo Thần hồi đáp, tiền bối, hiện tại ngươi cảm giác thế nào, thân thể phải chăng cũng đã triệt để khôi phục, nếu như còn không có, ta có thể tại giúp ngươi một cái. Không, không cần, bản tọa cũng đã hoàn toàn khôi phục, thực sự là quá cảm ơn ngươi. Tử thần vội vàng khoát tay, nhìn đến bản tọa lần này cứu ngươi, thực sự là cứu đúng rồi, không những đại tế ti phong ấn có thể giải trừ, ngay cả ta bản thân thương thế đều triệt để khôi phục, ha ha ha ha, thực sự là trời không vong ta à. Tiên bối, chớ vội cao hứng, vẫn là trước nói một chút ta muốn làm sao cùng đại tế ti lẫn nhau cứu à, ta cũng không muốn cùng cô thi thể mở dạng, một mực nằm ở nơi này không thể động. Tô Hạo Thần bất đắc dĩ nói, tốt, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào, bất quá muốn phá giải đại tế ti phong ấn, còn có loại trừ ngươi thể nội dược lực, ít nhất phải 2-3 năm thời gian, cho nên ngươi phải có chút kiên nhẫn. Tử thần giải thích nói, đại tế ti bên ngoài cơ thể phong ấn, thoạt nhìn không giống vật liệu đã cấu thành, nhưng trên bản chất, nhưng thật ra là một loại tinh thần lực lượng, hơn nữa cũng đã cùng đại tế ti thân thể dung hợp, cho nên tuyệt đối không thể cưỡng ép bóc ra, nhất định phải từng chút một làm hao mòn mới được, nếu không sẽ cho đại tế ti, tạo thành cực lớn tổn thương. Thế nhưng là loại này tinh thần lực lượng 10 phần vững chắc, đồng dạng thủ đoạn căn bản không cách nào làm hao mòn, coi như bản tọa cũng làm không được, nhưng là nhưng ngươi có thể. Mặc dù còn không có chân chính gặp qua ngươi huyết mạch lực lượng, nhưng bản tọa lại có thể cảm giác được, nó tựa hồ nắm giữ có thể thôn vệ tinh thần năng lượng tác dụng, cho nên ta cần ngươi phóng xuất ra huyết mạch lực lượng, sau đó từng chút một thôn vệ hết, đại tế ti bên ngoài cơ thể phong ấn. Mặt khác, thôn vệ hết phong ấn lực lượng, ngươi muốn đem bọn chúng toàn bộ chuyển rời đến thể nội, loại lực lượng này có thể trung hòa đi ngươi thể nội dược lực, kể từ đó, theo lấy thôn vệ hết phong ấn lực lượng càng nhiều, ngươi thân thể bên trong dược lực cũng liền sẽ dần dần bị thanh trừ. Hiểu chưa? Tử thần nói xong hỏi. Nguyên lai như thế, ta thử một cái. Tô Hạo Thần đem tinh thần lực, tràn ngập đến thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, sau đó chậm rãi thôi động huyết mạch lực lượng. Hiện tại hắn thân thể cứng ngắc như sắt, ngay cả huyết mạch lưu động lên cũng tương đối chậm chạp, cho nên muốn thôi động rất khó khăn. Một nén nhang. Hai nén nhang. Làm ba nén nhang đi qua sau, từng đạo hào quang màu tím đột nhiên từ thân thể bên trong phát ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành thần linh dị tượng. Đây là... Tử thần đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mặc dù cũng đã biết rõ, Tô Hạo Thần nắm giữ thánh giả huyết mạch, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thánh giả huyết mạch, thế mà lại là thần linh dị tượng. Hắn lắc lắc đầu, lấy tự thân làm thần, tiểu gia hỏa, ngươi cái này huyết mạch lực lượng, chỉ sợ không dễ không chê a. Tiền bối hảo nhãn lực, ta lần này đến tỉnh Thế Thần Giáo, liền là muốn tu luyện một loại hồn niệm lực công pháp, dùng để áp chế tự thân huyết mạch lực lượng, lại không nghĩ rằng lại bị Vu Huyễn Diễn tính toán, còn suýt nữa bị mất mạng. Nguyên lai là dạng này, không quan hệ, chờ ngươi thân thể khôi phục sau đó, bản tọa dạy ngươi một bộ hồn niệm lực công pháp, cái này rất đơn giản. Vậy liền đa tạ tiền bối. Tô Hạo Thần nói xong, thần linh dị tượng đống nhiên cấp tốc thu hẹp, biến cùng người bình thường một dạng lớn nhỏ, sau đó bàn tay chậm rãi dính vào trên tượng đá. Vâng! Sau một khắc, một cỗ tinh thuần cô đọng phong ấn lực lượng, liền bị thần linh dị tượng thôn phệ luyện hóa, tiếp lấy chậm rãi rót vào Tô Hạo Thần thể nội. Những cái này phong ấn lực lượng cấp tốc lưu chuyển tứ chi bách hải, quả nhiên bắt đầu cùng thể nội dược lực trung hòa, mà lại còn sinh ra khổng lồ linh khí, từ Tô Hạo Thần quanh thân lỗ chân lông phát ra, tràn ngập ở toàn bộ địa động bên trong. Tiền bối, đây là... Tô Hạo Thần kinh ngạc. Không cần kỳ quái, Vu Huyễn Diễn phối trí dược dịch, sử dụng đều là chân quý dược tài, trong đó thậm chí có không ít hiếm thấy chấn phẩm, đương nhiên sẽ ẩn chứa khổng lồ linh khí. Tử thần cười giải thích, hiện tại phong ấn lực lượng cùng dược lực trung hòa sẽ dần dần đem bên trong linh khí đều thôi phát đi ra, những cái này linh khí cơ hồ không có tạp chất, nếu như ngươi có thể toàn bộ hấp thu luyện hóa, chí ít có thể tăng lên tứ ngũ trọng tu vi, cho nên tuyệt đối không nên lãng phí. Cái này hẳn là cũng xem như nhân họa đắc phúc a. Tô Hạo Thần cảm thán, lập tức liền bắt đầu luyện hóa linh khí,

Luca, bố trí băng xương đại trận cần bao lâu? Liên Tâm Nguyệt đã nhanh muốn thức tỉnh, chúng ta nhất định phải giúp Gia Gia tranh thủ được đầy đủ thời gian, nhường hắn có thể một lần nữa phong ấn nữ nhân kia. Vu Thanh Điểu cao giọng hỏi thăm. Yên tâm, băng xương đại trận ta rất quen thuộc, chỉ cần một nén nhang thời gian liền có thể bày thành công, nhưng cuối cùng thôi động trận pháp, cần chúng ta tất cả mọi người cùng đi mới được, dù sao như thế mới có thể có đầy đủ hồn niệm lực, nhường đại trận phát huy ra càng mạnh uy lực. Vu Thanh Ngọc một bên trả lời, vừa dùng hồn niệm lực tại cắt trên mặt đất, không ngừng ngưng tụ ra từng đạo quy tắc phù văn, toàn bộ băng xương đại trận cấp tốc thành hình. Chung quanh mấy trăm vu gia cao thủ đều bắt đầu âm thầm chuẩn bị, chỉ cần băng xương đại trận bày thành công, bọn họ lập tức liền sẽ đem bản thân hồn niệm lực quán trú trong đó, toàn lực thôi động trận pháp. Tất cả mọi người đều thần sắc ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất càng ngày càng nhiều quy tắc phù văn. Sau một nén nhang, Vu Thanh Ngọc đột nhiên cười nói, "Trở thành Thanh Điểu, có thể bắt đầu nhường mọi người quán trú hồn niệm lực, ta tới xem như trận nhãn thao túng băng xương đại trận." "Tốt, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức khởi động trận pháp." Vu Thanh Điểu hưng phấn kêu to. "Là." Đám người ầm vang đồng ý. Sau đó từng đạo cường hoành hồn niệm lực, nhao nhao quán chú tiến vào quy tắc phù văn. Vâng! Trong phút chốc, vô số phù văn lập lòe lên chói mắt quan mang, băng xương đại trận triệt để khởi động, từng đạo thấu xương băng hàn chi lực tức khắc khuyết tán ra. Kéo kẹt kéo kẹt! Chỉ thấy lấy băng xương đại trận làm điểm xuất phát, phủ cận sa mạc bắt đầu bị cấp tốc băng phong, cực nóng nhiệt độ cũng đống nhiên hạ thấp. Tầng băng lan tràn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tiếp cận phong bạo biên giới. Đồng thời cũng đã bắt đầu hướng vào phía trong bộ phận xâm lấn, nếu như một khi trong gió lốc sa mạc cũng bị băng phong, như vậy lưu sa đại trận uy lực lập tức liền sẽ hạ thấp. Ha ha ha ha, nhanh, lại nhanh một chút, không có trận pháp trợ giúp, tử thần tuyệt đối không phải ra ra bọn họ đối thủ. Vu Thanh Điểu hưng phấn đến cực điểm, trong mắt tản mát ra dữ tợn sắc cơ. Nhưng giờ phút này không có người chú ý tới, một cái nhàn nhạt hắc ảnh tại tầng băng dưới lướt qua, cấp tốc tiếp cận Vu Thanh Ngọc phía dưới. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 678, quỷ ảnh khoe vai. Vâng. Ngay tại Vu Thanh Điểu đám người hưng phấn thời điểm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, tất cả mọi người đều bị giật nảy mình vội vàng quay đầu. Chỉ thấy Vu Thanh Ngọc phía dưới tầng băng đống nhiên nổ tung, tiếp lấy một đạo bóng người trùng thiên mà lên, cường hoành chân nguyên trực tiếp công về phía Vu Thanh Ngọc. Biến cố xuất hiện quá đột nhiên, người nào cũng không có nghĩ đến, thế mà sẽ có người đống nhiên phát động công kích. Hơn nữa giờ phút này đám người đều ở thôi động trận pháp, trong lúc nhất thời căn bản không để ý tới cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối phương tới gần Vu Thanh Ngọc. Mà Vu Thanh Điểu càng là chấn kinh mở to hai mắt nhìn, Tô Hạo Thần, làm sao sẽ là hắn? Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện công kích người, chính là Tô Hạo Thần. Vu. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, Tô Hạo Thần cũng đã đi tới Vu Thanh Ngọc trước mặt. Đáng chết. Vu Thanh Ngọc sắc mặt đại biến. Trong lúc vội vàng chỉ có thể điều động một bộ phận hồn niệm lực ngăn cản. Đông. Hai người lực lượng đụng nhau, Tô Hạo Thần thân hình không nhúc nhích tí nào, mà Vu Thanh Ngọc trực tiếp liền bị đụng vào giữa không trung, chật vật lật hai cái té ngã, thậm chí khỏe miệng đều rịn ra máu tươi. Không, cái này không khả năng, toàn bộ băng xương đại trận đều do ta thao túng, ngươi làm sao có thể vô thanh vô tức chui vào, ngay cả ta đều không có phát hiện. Vu Thanh Ngọc chấn kinh kêu to, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái kia chỉ có thể nói rõ ngươi trận pháp tạo nghệ quá kém. Tô Hạo Thần hư lạnh nói, thân hình lần nữa lân đến gần, cường hoành lực quyền tiếp tục hung ác công kích. Thật hèn hạ ra hỏa, ta đang thao túng trận pháp, căn bản không biện pháp toàn lực chiến đấu, có bản sự ngươi để cho ta thoát thân đi ra, chúng ta đánh nhau chính diện. Vu Thanh Ngọc nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ gào thét. Ha ha, ta có thể không có thời gian cùng ngươi lãng phí, trước tiên đem ngươi giải quyết hết, bên ngoài có thể còn có mấy trăm vu gia cao thủ chờ ta đây. Tô Hạo Thần khinh thường điểm môi. Phanh phanh phanh phanh. Hai người trong chớp mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu, Vu Thanh Ngọc bản thân tu vi không yếu, cũng đã bước vào thanh ấn tế ti thất trọng, lại tăng thêm có thể sử dụng một bộ phận trận pháp lực lượng, cho nên cũng không có một chiêu liền bị đánh giết. Nhưng là đáng tiếc, Tô Hạo Thần thực lực quá mạnh, công kích càng là giống như nước thủy triều liên miên bất tuyệt, căn bản không cho hắn mảy may thở dốc cơ hội, cho nên hơn 10 chiêu sau, hắn liền triệt để mất đi phản kháng năng lực, chỉ có thể bị động chống đỡ. Vâng. Liên ở lúc này, Tô Hạo Thần toàn thân buộc phát ra càng mạnh chân nguyên, đáng sợ lực quyền hóa thành một đầu dao long, trực tiếp đụng vào Vu Thanh Ngọc lồng ngực bên trên. A. Vu Thanh Ngọc thê lương kêu thảm, ngực trực tiếp liền bị xuyên thủng, vô số máu tươi phảng phất chảy ra phun ra, lập tức mất mạng. Mà theo lấy Vu Thanh Ngọc chết đi, toàn bộ băng xương đại trận mất đi điều khiển, vẹn vẹn chỉ kéo dài hai cái hô hấp, liền ầm vang hỏng mất. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Cương hành trận pháp lực lượng tàn phá bừa bãi. không phân địch ta điên cuồng công kích tất cả mọi người. Vu gia đám cao thủ khí cấp bại phôi, nhưng cũng chỉ có thể hốt hoảng chạy ra trận pháp phạm vi, mà lúc đầu bị băng phong sa mạc, cũng bắt đầu cấp tốc hòa tan. Tô, Hạo, Thần. Đột nhiên, một cái phẫn nộ cực kỳ gào thét vang tận mây xanh, chỉ thấy Vu Thanh Điểu xông lên giữa không trung, trong mắt phảng phất có thể phun ra lửa. Ha ha, Vu thiếu gia, hồi lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Hạo Thần bay trên không trung, đứng chắp tay cười nhạt nói. Lúc này cái khác Vu gia cao thủ cũng đều nhao nhao xông lên đến, đem Tô Hạo Thần bao quanh vây quanh tại trung gian, nguyên một đám nhìn chằm chằm. Tốt tốt tốt, đáng chết tiểu tử, ngươi thực sự là rất tốt, thế mà mỗi lần đều phá hư lão tử chuyện tốt, hôm nay nếu như không thể giết ngươi, lão tử theo họ ngươi. Vu Thanh Điểu nghiến răng nghiến lợi, đối Tô Hạo Thần hận thấu xương. Đừng xem cái kia sao vội vã nhận ba ba, ta có thể không thích ngươi dạng này nhi tử. Tô Hạo Thần điểu cười nói ra. Vu Thanh Điểu tức giận đến thổ huyết, tiểu tử, không cần trổ tài miệng lưỡi nhanh chóng, hôm nay ta nơi này có mấy trăm thanh ấn tế ti, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, chờ ta đem ngươi toàn thân ra lấy xuống tới, sau đó lại giải lên muối, ta xem ngươi còn có thể hay không cười được. Liền bằng ngươi. Tô Hạo Thần không hề sợ hãi, vẫn như cũ cười nhạt nói, vậy liền đi lên thử xem a, nhìn ngươi đến cùng có thể hay không giết ta. Một đám Vu gia cao thủ sắc mặt kinh ngạc, cảm giác Tô Hạo Thần thật sự là quá ngông cuồng. Bọn họ thế nhưng là có mấy trăm người, trong đó tu vi yếu nhất, đều có thể so với đạo võ cảnh nhất nhị trọng cao thủ, mạnh nhất càng là có thể so với đạo võ cảnh bát cửu trọng, cho nên làm sao cũng nghĩ không thông, Tô Hạo Thần rốt cuộc là cái nào đến tự tin. Tiểu tử này thật đúng là không biết mùi vị, đến hiện tại lại còn dám nói loại lời này. Hừ, cuồng vọng chi đồ. Vậy chúng ta liền đánh được hắn điên cuồng không nổi, dám cản trở chúng ta Vu gia làm việc, quả thực là tự tìm đường chết. Đám người khinh thường trào phúng cười lạnh, nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt, liền tựa như là lại nhìn một cái người chết. Vu Thanh Điểu thần sắc cấm lãnh, hừ, ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể cười đến lúc nào. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết hắn cho ta. Ha ha ha, tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đám người giữ tợn cười to, một cỗ cường hoành hồn niệm lực, tức khắc điên cuồng hướng Tô Hạo Thần rào sát tới. Mấy trăm người liên thủ giết một cái này hoàn toàn liền là lại khi dễ người, cho nên không có người tin tưởng, Tô Hạo Thần còn có phản kích năng lực. Tại Vu gia đông đảo cao thủ nhìn đến, bọn họ vẹn vẹn lần này công kích, là có thể đem Tô Hạo Thần cả người xé nát, liền một chút cặn bã đều sẽ không còn lại đến. Vu Thanh Điểu trong lòng, càng là dâng lên một loại biến thái khoái cảm. Lần trước tắm thuốc thời điểm Tô Hạo Thần chạy mất, làm hại hắn bị Vu Huyễn Diễn răng dạy, lần này băng xương đại trận lại bị Tô Hạo Thần phá mất, có thể nói, hắn đối Tô Hạo Thần đã là căm thù đến tận xương thủy. Hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy Tô Hạo Thần bị giết chết, hơn nữa còn là chết không có chỗ chôn. Cái này khiến hắn cảm giác thật sự là thống khoái vô cùng. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Hắn đáp ý cùng thiếu. Tô Hạo Thần ngẩng đầu, khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, ngươi cái này lời. Nói quá sớm. Vâng. Một cỗ cùng bạo khí tức từ trên người bộc phát, tử vong tế đàn hình chiếu lấy Tô Hạo Thần làm trung tâm, trực tiếp hướng tứ phía bát phương khuyết tán ra, bao phủ chu vi mấy ngàn mét phạm vi. Sau một khắc, vô số lệ quỷ hư ảnh lăng không xuất hiện, phát ra từng tiếng thê lương chu lên, ô ô. Đám người công tới hồn niệm lực cũng đã tới gần, ẩn chứa trong đó lực lượng chấn động thương khung. Tô Hạo Thần sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, đi thôi. Giống. Vô số lệ quỷ liền phảng phất thiên quân vạn mã, trực tiếp cùng khổng lồ hồn niệm lực đụng thẳng vào nhau. Trong phút chốc phong vân biến sắc, đất rung núi chuyển, kinh khủng lực lượng ở thiên địa điên cuồng tàn phá bừa bãi, trong đó tùy tiện một đạo lực lượng rơi vào trên mặt đất, đều có thể đem mặt đất nổ ra một cái to lớn cái hố. Từng đạo lệ quỷ hư ảnh gào thét trúng kích, tại hồn niệm lực rào sát dưới không ngừng pha thoái, nhưng là thành công đem tất cả hồn niệm lực đều ngăn trở, không cách nào làm bị thương Tô Hạo Thần mảy may. Đây là cái chiêu số gì? Vu Thanh Điểu hoảng sợ biến sắc, những người khác cũng đều là cả đám trợn mắt há mồm. 10 phần chắc 9 công kích, cuối cùng lại bị chặn lại, cái này khiến bọn họ cảm giác phảng phất là đang nằm mơ, làm sao đều không dám tin tưởng đây là thật. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 679, không một may mắn thoát khỏi. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, Vu thiếu gia, nhìn đến các ngươi thực lực giống như không đủ mạnh, thậm chí ngay cả thân ta đều không gần được, dạng này các ngươi cũng không giết được ta. Đáng chết. Vu Thanh Điểu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, ngươi đắc ý quá sớm, mặc dù ta không biết ngươi dùng cái chiêu số gì, nhưng cùng lúc ngăn cản mấy trăm cao thủ công kích. Loại này chiêu số ta tuyệt không tin ngươi có thể chống đỡ quá lâu, tất cả mọi người nghe lệnh, khăng khít khe hở công kích,

Ha ha ha ha, tử thần, nhìn đến ngươi đại trận nhanh muốn không được, tiếp xuống, lão phu sẽ để cho ngươi biết rõ cùng ta Vu gia đối đầu, sẽ có cái dạng gì bi thảm hạ chẳng. Vu Huyễn Diễn cản rỡ cười to, đột nhiên lệ thanh nộ hống, tất cả mọi người nghe lệnh, tụ tập hồn niệm lực công kích tử thần, hắn là lưu sa đại trận trận nhãn, công kích hắn có thể ra tốc tiêu hao trận pháp lực lượng. Là, tộc trưởng. Đám người ầm vang đồng ý, sau đó liền tập trung hồn niệm lực, toàn bộ công về phía tử thần. Không được. Tử thần sắc mặt đại biến, chỉ có thể khống chế lưu sa đại trận lực lượng, toàn bộ hướng bản thân tập trung. Liền thấy từng đầu to lớn sa lưu cuốn tới, toàn bộ ngăn khuất tử thần phía trước, gắt gao kháng trụ hồn niệm lực công kích, không để cho tới gần tử thần. Nọ mạnh hết đà mà thôi, hừ, tử thần, ngươi gánh không được. Vu Huyễn Diễn khinh thường cười lạnh, thân hình khẽ động đông nhiên hướng tử thần phóng đi, đồng thời hắn hồn niệm lực cũng mãnh liệt cuộn trào ra, cùng các người cùng một chỗ toàn lực công kích sa lưu. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng tiếng nổ mạnh, sa lưu tức khắc liên tiếp vỡ nát, toàn bộ lưu sa đại trận rốt cục triệt để cao phá, vô số hạt cắt liền phảng phất đầy trời như mưa to, bay lả tả vai hướng đại địa. Cùng lúc đó, Vu Huyễn Diễn cũng đã xuyên qua vô số hạt cát, tiếp cận tử thần. Không được. Tử thần sắc mặt đại biến, lập tức vận chuyển hồn niệm lực chống cự. Đông. Hai người lực lượng đụng nhau, bộc phát ra uy lực kinh khủng, chỉ thấy một vòng sóng xung kích huyết tán ra, những nơi đi qua vô số đang tại hạ lạc hạt cắt bị đẩy ra, hai người chung quanh thiên không tức khắc vì đó nhất thanh. Tử thần sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên thực lực cuối cùng so Vu Huyễn Diễn kém chút, cho nên ngăn cản 10 phần vất vả. Lúc này, cái khác Vu gia cao thủ công kích lần nữa đến, cùng Vu Huyễn Diễn hợp lực, trực tiếp phá vỡ tử thần phòng ngự. A. Tử thần trong miệng cuồng phun máu tươi, cả người liền giống như sao băng từ trời ngã xuống, hung hăng đập ở tại trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố to. Vu Huyễn Diễn ánh mắt ấm lãnh, tử thần, thật không biết Liên Tâm Nguyệt có cái gì tốt, thế mà để ngươi trung thành như vậy sáng rõ, 2 năm trước lao phu liền lôi kéo qua ngươi, đáng tiếc ngươi không biết tốt xấu, nếu không hôm nay cũng liền không cần đến chết. Phi. Tử thần phun ra một ngụm mang huyết nước bọt, giống như ngươi loại này vong ân phụ nghĩa hàng người. Đương nhiên sẽ không minh bạch cái gì gọi là trung thành, chúng ta những cái này tịnh thế thần giáo cao tầng, sở dĩ có thể có hôm nay thành tựu, đều là dựa vào đại tế ti dạy bảo, nàng cùng chúng ta ở giữa tuy không sư đồ tên, nhưng lại có sư đồ thời điểm, nhất là ngươi, Vu Huyễn Diễn. Năm đó ngươi bị cửu gia truy sát, là đại tế ti cứu được ngươi, mà lại còn dạy bảo ngươi tu luyện hồn nhiệm lực, để ngươi có thực lực báo thủ, có thể ngươi là làm sao báo đáp đại tế ti. Tử thân hứ lệnh, ngươi thế mà lấy oán trả ơn. Không những rình mò tịnh thế thần giáo cao nhất quyền hành, lại còn liên hợp ma môn người phong ấn đại tế ti, ta thực sự muốn biết, ngươi lương tâm có phải hay không bị chó ăn. Ngươi nói không sai, Liên Tâm Nguyệt sắc thực đối ta có ân, nhưng thì tính sao, những năm này ta theo nàng đánh đông dẹp bắc, sáng lập tịnh thế thần giáo, sớm liền đem ân tình trả lại cho nàng, ta căn bản không nợ nàng cái gì, tất nhiên như thế, ta dựa vào cái gì không thể tranh đoạt ta muốn đổ vỡ. Vu Huyễn Diễn cười lạnh nói, cái này tịnh thế thần giáo thành lập, ta cũng có một phần công lao, dựa vào cái gì trưởng giáo đại tế ti vị trí, vĩnh viễn đều là nàng Liên Tâm Nguyệt, dựa vào cái gì ta liền không thể ngồi đi lên, ân. Cười nhạo, tịnh thế thần giáo thành lập, ngươi xác thực làm không ít chuyện, nếu như công liền chỉ có ngươi một người sao. Chẳng lẽ mỗi một cái có công người, đều có tư cách ngồi lên đại tế ti vị trí, quả thực là buồn cười cực kỳ. Năm đó Tây Phương Đại Mạc tình huống ngươi rõ ràng, nơi này là võ giả thiên hạ, trải rộng vô số võ giả thế lực. Thậm chí ngay cả cái khác đại vực tông sư, đều đối nơi này nhìn chằm chằm, ngươi cho rằng chỉ bằng vào chúng ta những người này, có thể thành lập tịnh thế thần giáo sao? Nếu như không có đại tế ti ngăn ở phía trước, chúng ta những người này sớm đã bị gặm xương cốt đều không thừa. Nếu nói thành lập tịnh thế thần giáo, ngươi công lao có thể so với đại tế ti sao? Húng chi coi như thật làm cho ngươi, trở thành trưởng giáo đại tế ti, ngươi có năng lực ứng phó cái khác tông sư sao? Chỉ sợ nhân gia liền con mắt đều sẽ không nhìn ngươi một cái đi. Tử thần cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức đứng lên, máng. Vu Huyễn Diễn sắc mặt âm tình bất định, trong lòng cũng đã thẹn quá hóa giận, bởi vì tử thần lời, có thể nói là đâm trúng hắn rất trột dạ địa phương. Hừ, thực sự là miệng lưỡi bén nhọn, lão phu lười nhác nghe ngươi nói nhảm, đã ngươi chết cũng phải đối Liên Tâm Nguyệt hiệu chung, vậy lão phu liền thành toàn ngươi, đi chết đi. Vu Huyễn Diễn nghiêm giọng nói xong, đột nhiên vung tay lên, cường hoành hồn niệm lực liền ngưng tụ thành một chuôi cự kiếm, hung hăng hướng tử thần chém đi. Ông. Cự kiếm uy thế kinh người, phảng phất có thể phá vỡ không gian, nhường chung quanh phong bạo đều đọc lại. Tử thần cũng đã người bị trọng thương, căn bản không cách nào chống cự dạng này công kích, cho nên chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Mắt thấy cự kiếm sắp rơi xuống, nhưng ngay lúc này, đại địa đột nhiên chấn động. Ầm ầm. Một đạo cột cắt trùng thiên mà lên, trực tiếp rút ở trên cự kiếm,

Tử thần nhìn thấy tức khắc kinh hô, hủy diệt ma khí, Vu Huyễn Diễn, ngươi trong thức hải làm sao sẽ có hủy diệt ma khí? Đây chính là ta muốn nói, Đại Tế Ti, 2 năm trước ma môn vì để cho ta phản bội ngươi, đã từng muốn dùng hủy diệt ma khí, ma hóa ta linh hồn, thế nhưng là bọn họ cũng không biết, hồn niệm lực tu luyện tới ta cảnh giới này, đối tự thân linh hồn phòng ngự, cũng đã xa xa vượt qua thường nhân tưởng tượng, có thể tùy tiện đem hủy diệt ma khí, ngăn cản ở ngoài linh hồn. Nói cách khác, ma môn đối ta ma hóa cũng không thành công, bất quá ta trong lòng sớm có phản ý, chỉ là bởi vì Vu gia thực lực không đủ, mới vẫn không có động tác. Hiện tại tất nhiên ma môn tìm đi lên, ta cũng liền thuận nước đẩy thuyền cùng bọn hắn hợp tác rồi, hơn nữa vì lấy được bọn họ tín nhiệm, ta một mực làm bộ đã bị ma hóa, cũng đem hủy diệt ma khí phong tồn ở trong thức hải. Vu Huyễn Diễn hồn niệm lực phun trào, trực tiếp đem hủy diệt ma khí chấn vỡ. Đại Tế Ti, theo ta được biết, ma môn 2 năm trước không chỉ có muốn ma hóa ta, bọn họ tại ngũ đại vực đều lựa chọn cao tầng nhân vật tiến hành ma hóa, mục đích chính là vì bước lên ngũ đại vực phân tranh, cho ma môn tranh thủ đầy đủ phát triển thời gian. Thật ti tiện thủ đoạn. Tử thân hư lạnh một tiếng, những cái kia bị ma môn ma hóa người đều có người nào. Không biết, ma môn không có khả năng đem loại bí mật này nói cho ta biết, nhưng có một chút là khẳng định, ngũ đại vực bên trong, chỉ có chúng ta Tây Phương Đại Mạc chủ tu tinh thần, chỉ cần tu vi đi đến ta loại trình độ này, liền có thể chống cự ma hóa, nhưng là hắn tứ đại vực tinh thần phòng ngự lại không đủ mạnh, cho nên vô luận ma môn mục tiêu là người nào, hiện tại hẳn là cũng sớm đã được thành công ma hóa. Vu Huyễn Diễn khẳng định nói. Bất quá bây giờ những người kia đều còn ẩn giấu đi, cũng không có bại lộ đi ra, ta nghĩ ma môn hẳn là đang chờ đợi một thời cơ, chỉ cần thời cơ chín muồi, bọn họ nhất định sẽ ở trên thánh khư đại lục, nhấc lên kinh thiên sóng gió, đến lúc đó người nào cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên còn mời Đại Tế Ti sớm làm chuẩn bị. Liên Tâm Nguyệt im lặng nhìn xem Vu Huyễn Diễn, sau một lúc lâu rốt cục mở miệng, tốt, chuyện này bản tọa nhớ kỹ, hơn nữa vì cảm tạ ngươi nhắc nhở, bản tọa có thể an bài ngươi Vu gia bộ phận ưu tú hậu bối. Thay hình đổi dạng đi địa phương khác sinh hoạt. Đa tạ Đại Tế Ti, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Vu Huyễn Diễn nghe vậy, đột nhiên hư không quỳ xuống dập đầu, mặt mũi tràn đầy kích động không cách nào tự chế, hắn lần này cảm kích, có thể so sánh vừa mới chân thành nhiều lắm. Vừa mới Liên Tâm Nguyệt đã đáp ứng, sẽ bỏ qua Vu gia tất cả không đi đến Hoàng Ấn Tế Ti hậu bối, Vu Huyễn Diễn mặc dù cũng nói cảm kích, nhưng cùng hiện tại so sánh, liền có vẻ hơi dối trá, tựa hồ hắn cũng không tin tưởng Liên Tâm Nguyệt hứa hẹn một dạng. Kỳ thật hắn không phải không tin Liên Tâm Nguyệt, mà là không tin lòng người. Không sai, Liên Tâm Nguyệt xác thực đáp ứng hạ thủ lưu tình, nhưng Vu gia những cái kia hậu bối, liền thật có thể còn sống sót sao? Vu Huyễn Diễn căn bản không tin, bởi vì hắn rõ ràng cái thế giới này tàn khốc, cũng minh bạch lòng người tham lam. Vu gia là Tây Phương Đại Mạc cường đại nhất gia tộc một trong, mấy chục vạn năm qua, cũng đã tích lũy xuống kinh thiên tài phú, trước kia có Vu Huyễn Diễn bọn họ những cường giả này tại, không có người dám rình mò Vu gia. Nhưng là hiện tại tất cả cường giả đều muốn bị Liên Tâm Nguyệt giết chết, bằng Vu gia những cái kia hậu bối, căn bản liền không có khả năng giữ vững gia nghiệp. Đến từ các phương thế lực, vì lấy được Vu gia tài phú, nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào truy sát Vu gia hậu bối, đến lúc đó coi như Liên Tâm Nguyệt không xuất thủ, Vu gia cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Cho nên lúc trước, Vu Huyễn Diễn cảm kích cũng không chân thành. Nhưng là hiện tại lại không giống vậy, Liên Tâm Nguyệt hứa hẹn sẽ an bài Vu gia bộ phận hậu bối, thay hình đổi dạng ẩn tàng thân phận. Lấy Liên Tâm Nguyệt quyền thế, chỉ cần là thật muốn ẩn tàng, như vậy mặc cho thế lực khác cố gắng như thế nào, đều không phải khả năng tìm tới những cái kia hậu bối, kể từ đó, Vu gia cũng liền chân chính có thể bảo trụ một phần huyết mạch. Cho nên thẳng đến lúc này, Vu Huyễn Diễn mới là chân chính cảm kích. Tô Hạo Thần nhìn thấy, không khỏi ở trong lòng cảm thán, những này sống mấy chục vạn năm lão gia hỏa, xác thực nguyên một đám đều là lao hồ ly, không những bản thân thực lực cường hãn, tâm cơ mưu trí đồng dạng cũng là siêu phàm tuyệt luân. Vu Huyễn Diễn rõ ràng, Liên Tâm Nguyệt cái thứ nhất hứa hẹn, căn bản không có khả năng bảo trụ Vu gia huyết mạch, cho nên mới nói ra ma hóa sự tình, để đổi lấy Liên Tâm Nguyệt cái thứ hai hứa hẹn. Mà Liên Tâm Nguyệt hiển nhiên ngay từ đầu, cũng không có thật muốn buông tha Vu gia hậu bối, cho nên mới có lúc trước cái kia, cũng không có bao nhiêu thành ý cam đoan. Nàng mục đích nhưng thật ra là mượn đao giết người, một đến chính mình không cần tự mình xuất thủ, không coi là vi phạm hứa hẹn, thứ hai lại có thể mượn nhờ các đại thế lực tham lam, triệt để hủy diệt Vu gia. Có thể nói là tâm ngoan thủ lạn, không hổ là sáng lập Tịnh Thế Thần Giáo chúa tể một phương. Tốt, hiện tại các ngươi có thể nhận lấy cái chết. Liên Tâm Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Không cần Đại Tế Ti động thủ, lão phu tự động giải quyết. Vu Huyễn Diễn cắn răng, đột nhiên hồn niệm lực xuyên qua toàn thân, một trận to lớn oanh minh tức khắc từ thể nội truyền đến, cả người trực tiếp ngã rơi xuống đất, không có khí tức. Mà cái khác Vu gia cao thủ lại đều kinh khủng tứ tán chạy trốn,

gấp 5 lần. Không phải, ta thực sự không thể bán cho ngươi, ta. Gấp 7 lần. Trần công tử, ngươi đừng nói nữa, ta khẳng định sẽ không bán cho ngươi. Tạ Lâm Đảo thanh âm đều có chút run run, gấp 7 lần giá tiền, cơ hồ đều tương đối với hắn Tạ gia gia sản một nửa, hắn là thật muốn đáp ứng, nhưng là gấp 10 lần. Tô Hạo Thần mở miệng lần nữa. Trần công tử, ngươi không nên ép ta. Tạ Lâm Đảo cắn răng nói. Ta cuối cùng một lần nâng giá, chỉ cần ngươi đáp ứng bán, ta có thể cho ngươi gấp 20 lần giá cả, đồng thời giúp ngươi giải quyết dư ra phiền phức. Tô Hạo Thần trên người cũng đã mơ hồ tản ra sắc cơ. Gấp 20 lần cái số này, xem như triệt để đem Tạ Lâm Đảo cho kinh động. Mà chung quanh cái kia trên trăm Tạ gia cao thủ, cũng đều cả đám trợn mắt há mồm, không biết làm sao nhìn về phía Tạ Lâm Đảo. Gấp 20 lần giá tiền, liền là 160 khối thượng phẩm linh thạch, này cũng có thể mua xuống hai cái Tạ gia, bọn họ đều muốn thay thế tộc trưởng, lập tức đáp ứng. Thế nhưng là nhìn một chút dư hỏa xà, Tạ Lâm Đảo rốt cục vẫn là cắn răng cự tuyệt, dù sao giá tiền lại cao hơn, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được, đắc tội dư gia, bọn họ Tạ gia chỉ sợ cũng xong. Mà trái lại, nếu như có thể dùng Noãn Ngọc Cốc nịnh nọt dư gia, vậy bọn hắn Tạ gia ngược lại sẽ lấy được chỗ tốt cực lớn, đây mới là để cho hắn tâm động, cũng là hắn muốn thất hứa giao dịch nguyên nhân thực sự. Tạ Lâm Đảo hai mắt đỏ bừng, kêu lên, "Tốt, Trần công tử, ngươi không cần nói thêm nữa, hiện tại lập tức rời đi Noãn Ngọc Cốc, nếu không chúng ta liền chỉ có thể xuất thủ mời ngươi đi." Tạ gia đám cao thủ nghe vậy, biết rõ gia chủ đặt quyết tâm, thế là cả đám đều bắt đầu vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị động thủ. Không biết tốt xấu, Tô Hạo Thần triệt để mất kiên trì, đột nhiên nhấc chân lâm chống giống đạp. Vâng! Trong phút chốc, một đạo cường hoành lực lượng dập dần ra, trực tiếp đem chúng quanh Tạ gia cao thủ, toàn bộ đều đẩy lui ba bước. Tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, Tạ Lâm Đảo giống to, cho ta ngăn trở hắn. Là! Trên trăm cao thủ cắn chặt răng, toàn lực buộc phát chân nguyên, muốn xông trở về. Hừ! Tô Hạo Thần đứng chắp tay, dưới chân lần nữa hư không đập mạnh, bán hay không? Vâng! Cường hãn lực lượng lần nữa phóng xạ, trên trăm cao thủ lần này thảm hại hơn, trực tiếp đều bị đẩy lui mấy chục mét, hơn nữa nguyên một đám khỏe miệng đều rịn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Trần công tử, không nên vọng động, có chuyện nói rõ ràng. Tạ Lâm Đảo bị dọa đến tay chân lạnh buốt, hắn phát hiện Tô Hạo Thần thực lực, tựa hồ so với hắn đoán trước còn muốn cường hãn. Bán hay không? Tô Hạo Thần lại không có chút nào dừng tay ý tứ, lần nữa một cước bước ra. Vâng! Tạ ra trên trăm cao thủ trực tiếp đều bị trọng thương, nguyên một đám thê lương kêu thảm từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng ngã ở tại trên mặt đất, hiện trường tức khắc một mảnh hỗn độn. Tạ Lâm Đảo kinh hãi muốn tuyệt, chỉ có thể khẩn cầu nhìn về phía Dư Hỏa Xà, "Dư đại nhân, ngài xem, một nhóm phế vật, nhà mình cái gì cũng không bảo đảm, thật không biết các ngươi Tạ gia là thế nào sống đến hiện tại." Dư Hỏa Xà khinh thường cười lạnh, rốt cục thân hình tiến lên, chắn Tô Hạo Thần trước mặt. "Tiểu gia hỏa, làm người không muốn quá ngông cuồng. Cái này Noãn Ngọc Cốc chúng ta dư ra chắc chắn phải có được, khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi, nếu không lão phu khả năng liền. Bán hay không? Vâng! Lại là một cỗ cường hãn lực lượng tản ra, lần này ngay cả Tạ Lâm Đảo, đều bị chấn động đến ngã rơi xuống đất, miệng phun máu tươi. Lớn mật! Dư Hỏa Xà giận tím mặt, hắn không nghĩ đến Tô Hạo Thần như thế không đem bản thân để vào mắt, thế mà ở hắn nói chuyện thời điểm, vẫn như cũ không có đình chỉ công kích. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng! Ngươi có biết hay không chúng ta dư ra là ai, lão phu? Vâng! Lại là một cỗ lực lượng bộc phát, phía dưới Tạ ra đám cao thủ, trực tiếp bị chấn động đến chỉ còn lại nửa cái mạng, liền kêu thảm đều biến thành yếu ớt hừ hừ. Tạ Lâm Đảo nhìn muốn rách cả mí mắt, hét lớn, Dư đại nhân, tiểu tử này quá ngông cuồng, ngươi có thể nhất định muốn cho chúng ta làm chủ. Đáng giận! Dư Hỏa Xà khí cấp bại phôi, Tô Hạo Thần như thế cách làm, đơn giản liền là đang đánh hắn mặt, cái này khiến hắn như thế nào có thể chịu đựng. Tiểu tử, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy lão phu liền chỉ có thể dạy dỗ ngươi quý củ. Hắn phẫn nộ gào thét, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ lực lượng, trực tiếp hướng Tô Hạo Thần phóng đi. Tạ Lâm Đảo nhìn thấy vui mừng quá đỗi, Dư Hỏa Xà thế nhưng là đạo võ cảnh thất trọng cường giả, tu vi như thế toàn lực xuất thủ, hắn tuyệt không tin Tô Hạo Thần có thể ngăn cản. Tiểu tử, ngươi cho lão phu lăn xuống. Đột nhiên, Dư Hỏa Xà từ trên xuống dưới, một chưởng hung hăng đập vào Tô Hạo Thần lồng ngực bên trên. Ầm. Theo lấy một tiếng vang trầm, thế giới an tĩnh. Không có máu tươi bắn tóe, không có thê lương kêu thảm, tất cả mọi thứ đều cùng đám người dự đoán hoàn toàn không giống. Chỉ thấy Tô Hạo Thần thế mà cứ như vậy đứng ở giữa không trung, dùng ngực mạnh mẽ tiếp Dư Hỏa Xà một trường, lại không có nhận mảy may tổn thương, thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có biến hóa một cái. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nguyên một đám há to mồm,

Dư gia chủ cũng đã không muốn đoán Ngọc Cốc, Tạ gia chủ, ngươi đây. Tô Hạo Thần lại nhìn về phía Tạ Lâm Đảo. Bán.